Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trị liệu Lưu Yên Nhiên. Bạch Vận mang theo Điền Hữu Vi đi tới Điền Phong Trấn Tử Trang, nơi này là hắn đại tỷ An Trí Bạch Vũ. Cùng Lưu Yên Nhiên địa phương, nơi này chứ các nàng tỷ muội, không có bất kỳ người nào biết, hắn mang theo Điền Hữu Vi đến, là cảm thấy Điền Hữu Vi phù hợp, tại phù hợp bất quá. Hắn nói, nơi này ở Bạch gia chúng ta hai người. Một người đệ đệ của ta Bạch Vũ, một cái khác là ta mẹ kế Lưu Yên Nhiên. Bọn hắn mặc dù bây giờ trải qua yên lặng sinh hoạt, nhưng ta cuối cùng vẫn là sợ bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà nơi này cũng chỉ có đại tỷ biết, chiều cố người nơi này, cũng là đại tỷ an bài. Ta muốn nói là, ngươi đã không có đường lui, không về được Điền Phủ. Tỷ phu ngươi dù sao cũng là linh phủ cảnh trung kỳ thực lực. Ta muốn để ngươi mang theo Trần Nhi tới cùng một chỗ sinh hoạt. Chiều cố bọn hắn, quay đầu ta sẽ khẩn cầu sư phụ ta tới bày ra kết giới đến bảo hộ các ngươi. Không biết tỷ phu ý như thế nào? Điền Hữu Vi thời khắc này nội tâm lại là thiên nhân giao chiến. Cũng là xoắn suýt rất, hắn đã coi như là biết Bạch gia chân tướng sự tình người. Mặc dù biết không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít, trong lòng của hắn rất là do dự, nói cho Bạch Vận, hữu dụng a, Bạch Vận thực lực bây giờ, căn bản cũng không đủ để đi đối kháng như vậy một cái quái vật khổng lồ. Bất quá một cái duy nhất để hắn kiên trì nổi lý do, đó chính là Nam Thiên Học Viện Ninh Chí Tín thái độ đối với Bạch Vận. Ninh Chí Tín là ai? Đây chính là Nam Thiên Học Viện người đứng thứ hai. Nam Thiên bất bại tại thời điểm, Nam Thiên Học Viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên cơ bản cũng đều là Ninh Chí Tín tại xử lý. Nhưng Ninh Chí Tín cùng Nam Thiên bất bại giao tình, ai cũng biết, có Nam Thiên bất bại ủng hộ, sẽ cùng Nam Thiên gia tộc có quan hệ, Ninh Chí Tín vẫn luôn đối Bạch Vận coi trọng có thừa. Lại thêm một cái thâm bất khả trắc nhan băng. Vài phút treo lên đánh Điền Hữu Nhân thực lực, vậy nên khủng bố cỡ nào? Vận Nhi, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta lưu lại chiếu cố bọn hắn, ngươi tin tưởng đại tỷ phu, ta lần này liều tính mạng cũng sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Bảo vệ tốt Trần Nhi, Điền Hữu Phi cũng nghĩ thông những chuyện này, đã đều đã rời đi cái kia không phải là của mình Điền Phủ nhà. Hắn cũng không cần thiết lại kiên trì cái gọi là hiếu đạo. Hắn biết rõ Điền Dương dự định, Điền Dương mặc dù chán ghét Điền Hữu Nhân, mà dù sao Điền Hữu Nhân cũng là hắn trưởng tử trưởng tôn, mà lại leo lên đến triệu tộc cây to này, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ cái này để Điền Phủ lên như diều gặp gió cơ hội. Kỳ thật mỗi người đều đang đánh cược, cược đúng, đó chính là nhân sinh bên thắng, kia Vận Nhi trước hết đa tạ tỷ phu. Bất quá tỷ phu cũng phải đáp ứng ta một việc. Bạch Vận mỉm cười ngọt ngào nói. Chuyện này là chúng ta chính mình sự tình. Không có người sẽ biết. Ta còn hy vọng tỷ phu. Không muốn tùy tiện mất đi tính mạng. Đại tỷ là sẽ không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Lòng của nàng, luôn luôn thiện lương như vậy. Ta minh bạch, Điền Hữu Vi gật đầu nói. Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Vận liền đem nhan băng. Điền Hữu Vi cùng Điền Trần đều dẫn tới Tư Trang, để chiếu cố Bạch Vũ cùng Lưu Yên Nhiên Ngô Mụ đều biết Điền Hữu Vi cùng Điền Trần. Lần này ngay cả Nhan Băng đều đã tới. Nhan Băng gặp được Lưu Yên Nhiên trạng thái sau nói. Vận Nhi, người mẹ kế tình huống là có thể khôi phục, không bằng ta hiện tại liền để hắn khôi phục được. Ngươi thấy thế nào? Sư phụ, ngươi thật sự có biện pháp. Bạch Vận vội vàng đẩy ra Bạch Vũ nói. Vũ Nhi, mang theo Trần Nhi đi ngoài phòng đi chơi. Tỷ tỷ có chuyện cần. Được rồi, Vận tỷ tỷ, Bạch Vũ thè lưỡi, học đại nhân bộ dáng lôi kéo Trần Nhi tay nhỏ. Một làm ra trong viện. Hắn loại tình huống này là bị mãnh liệt kích thích về sau. Nhất thời không thể thừa nhận đưa đến, cũng không nhận được cái gì va chạm. Mà là hắn bản năng không muốn đi nhớ lại đêm hôm ấy phát sinh sự tình. Ta hiểu được, ta mẹ kế căn bản cũng không có nhận tổn thương gì. Nhưng cái này như thế nào đi trị liệu a? Hắn gần đây một năm đã qua, dùng không ít thuốc, nhưng cũng không thấy hiệu quả a. Bạch Vận bất đắc dĩ nói. Đối với Lưu Yên Nhiên bệnh điên, hắn làm sao không muốn sớm ngày chữa khỏi. Như thế cũng không cần hắn quan tâm quá nhiều. Như vậy đi, ta có cái biện pháp có thể thử một chút. Có thành công hay không ta cũng không thể cam đoan. Ngươi cùng Điền Hữu Vi đem Lưu Yên Nhiên bình ổn đặt ở trước mặt của ta. Tận khả năng ổn định cảm xúc. Nhan Băng người này từ trước đến nay dứt khoát. Nói làm, vậy liền sẽ làm, nếu không cũng sẽ không lại tới đây trợ giúp Bạch Vận. Mà lại Bạch Vận có thể cùng hắn thản nói vô ích những chuyện này. Sâu hơn sư đồ ở giữa tín nhiệm quan hệ, Nhan Băng cũng là thông qua tối hôm qua cùng Bạch Vận tâm sự mới biết Bạch Vận tất cả mọi chuyện. Hắn mặc dù cũng có chuyện giấu giếm, chờ đến cơ hội thích hợp cũng tự nhiên sẽ nói cho Bạch Vận cùng Lâm Tuyết. Kia dù sao cũng là hắn đường đường chính chính đóng cửa đồ đệ. Cũng không lâu lắm, Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi đem Lưu Yên Nhiên một mực khống chế. Lưu Yên Nhiên dù nói thế nào cũng là Vân Lan Thành người của Lưu gia. Thực lực mặc dù không cao, dù nói thế nào đã từng cũng là linh vũ cảnh tầng 2 người tu luyện. Nhưng là tại bây giờ Bạch Vận cùng Điền Hữu Vi hai cá nhân thực lực áp chế xuống. Cũng không còn cách nào động đậy. Nhan Băng thì là đã vận hành lên tự thân tu luyện tâm pháp. Một trưởng vỗ hướng Lưu Yên Nhiên sau lưng. Khi hắn tiếp xúc đến Lưu Yên Nhiên thời điểm, Lưu Yên Nhiên từng chịu qua tổn thương. Nhưng hôm nay đã khỏi hẳn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Hắn lấy lực lượng thần thức tiến vào Lưu Yên Nhiên thức hải. Lưu Yên Nhiên cảnh giới thực lực quá thấp, chưa từng tu luyện thần thức. Bị người tiến vào thần thức cũng là dâu ria. Mỗi người thức hải đều có một loại từ ta bảo vệ. Tại không có nguy cơ tình huống, là sẽ không tự chủ làm ra phản ứng. Huống hồ Lưu Yên Nhiên hiện tại cùng không có trí lực không sai biệt lắm. Cũng sẽ không có quá nhiều phòng ngự, vì không làm cho Lưu Yên Nhiên thần thức công kích. Nhan Băng thần thức thì là thận trọng kích thích Lưu Yên Nhiên thần thức. Tại Nhan Băng một chút xíu kích thích dưới, Lưu Yên Nhiên nguyên bản tan rã ánh mắt, giờ phút này lại trở nên linh hoạt, không còn là âm u đầy tử khí dáng vẻ. Bạch Vận nhìn về phía Lưu Yên Nhiên, chỉ cảm thấy Lưu Yên Nhiên song tóc mai dần dần trắng bệch. Người tu luyện mặc dù so với người bình thường thọ mệnh dài một chút, nhưng cũng không phải bất lão bất tử, bởi vì Lưu Yên Nhiên đẳng cấp thấp, đơn giản liền là thân thể so phổ thông người tu luyện tốt một chút. Thời khắc này Bạch Vận đối Lưu Yên Nhiên lại không còn đã từng cái chủng loại kia hận. Không phải hắn không hận, mà là rốt cuộc không hận nổi. Lưu Yên Nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là rất đẹp mỹ nữ. Điểm này từ Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết trên thân đều có thể nhìn ra. Nếu không phụ thân cũng sẽ không yêu tha thiết nữ nhân này. Mà lại Bạch Vận về sau mới biết được, phụ thân nguyên bản yêu nhất chính là Lưu Yên Nhiên. Chỉ là bởi vì gia gia Bạch Đức Long thụ mẫu thân gia tộc ân huệ. Vì làm tốt hai nhà quan hệ, mới cưới mẫu thân, sau cưới Lưu Yên Nhiên. Tại Lưu Yên Nhiên trong mắt, mẹ của mình mới là hoành đao đoạt ái người. Thẳng đến mẫu thân chết, Bạch gia cũng liền cùng mẫu thân nhà mẹ đẻ cắt đứt liên lạc. Đây đều là Bạch Đình về sau nói cho nàng biết, hắn đối Lưu Yên Nhiên hận vẫn còn. Thế nhưng là toàn bộ Bạch gia đều không tồn tại nữa. Hắn chỉ có Lưu Yên Nhiên như thế một trưởng bối. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn buông xuống. Hắn nhẹ nói, mẫu thân, ta van cầu ngài tỉnh lại đi. Ta cùng nhị tỷ, tam tỷ đều hy vọng ngươi có thể đủ tốt. Chỉ thế thôi, ngoặc kép, hết chương.